Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 80, bồn tắm mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên xe, Hứa Mộng Du tò mò hỏi, sao anh lại ở đây? Em đã nói hôm nay sẽ ra ngoài mà. Sao anh lại đến? Hạ Tư Lê cười lạnh, ánh mắt sắc bén phản chiếu hình bóng cậu trong đó. Nếu anh không đến, làm sao có thể chứng kiến một cảnh tượng thú vị như vậy? Hứa Mộng Du tiến lại gần, đầu ngón tay khẽ siết lấy vạt áo gió của anh. Giọng điệu mềm mại, Hạ Tư Lê, đừng để tê, em mờ đến bà ta. Đừng tin bất cứ lời nào bà ta nói. Cậu khẽ thở dài, nhẹ giọng giải thích. Không phải anh không quan trọng với em, chỉ là em không muốn kể với anh những chuyện đau lòng này. Giữa em và họ đã không còn gì liên quan, em sẽ không quay về. Sau này, chúng ta hãy sống cuộc sống của riêng mình. Hạ Tư Lê nhìn cậu, đáy mắt lóe lên tia thương xót. Đồ ngốc, anh thì thầm, giọng nói khẽ khàng nhưng mang theo sự kiên định. Em nghĩ anh sẽ tin lời bà ta sao? Anh chỉ thấy đáng thương cho em mà thôi. Đến cả anh cũng không biết em có xuất thân như vậy. Hứa Mộng Du nắm chặt áo anh. Ánh mắt chân thành. Từ nay về sau, chúng ta hãy ở bên nhau thật tốt. Hạ Tư Lê bất ngờ nghiêng đầu nhìn cậu. Khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Vậy, kết hôn với anh đi. Hà, Hứa Mộng Du ngỡ ngàng tròn mắt nhìn anh. Hạ Tư Lệ nhún vai. Thản nhiên nói, không phải em nói muốn bên nhau sao? Vậy thì kết hôn trước đi, để xem sau này còn ai dám cướp em khỏi anh nữa. Kết hôn, Hứa Mộng Du có chút hoang mang. Chủ đề chuyển nhanh như vậy sao? Cậu ngập ngừng hỏi, anh chắc chắn là muốn em chứ? Không chút do dự, Hạ Tư Lê đáp ngay. Đương nhiên rồi, chính em đã khiến anh trở thành người đồng tính. Trên thế giới này sẽ không còn ai giống em nữa. Anh nhìn thẳng vào mắt Hứa Mộng Du, giọng nói trầm ổn. Tiểu Du, một khi anh đã quyết định điều gì hay ai đó, anh sẽ không dễ dàng thay đổi đâu. Anh ngừng một chút rồi tiếp lời. Tất nhiên anh không có ý thúc giục em kết hôn. Anh chỉ muốn em biết rằng sẽ không ai có thể cướp em khỏi anh. Trừ khi, anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm. Trừ khi em không còn thích anh nữa. Hứa Mộng Du lập tức phản bác. Không chút do dự, em thích anh. Rồi cậu lặp lại, như để khẳng định lần nữa. Em rất thích anh. Hạ Tư Lê khẽ cười, đôi mắt tràn ngập ý cười. Anh nghe thấy rồi. Hứa Mộng Du cúi đầu nhìn đồng hồ trên điện thoại, giật mình nhận ra đã gần đến giờ hẹn. Cậu nhanh chóng nói với Hạ Tư Lê. Anh đưa em đến công viên Ngọc Khê được không? Em sắp trễ rồi. Được. 20 phút sau, xe dừng lại bên ngoài công viên Ngọc Khê. Hứa Mộng Du vội vàng mở cửa bước xuống, vẫy tay chào Hạ Tư Lê. Tạm biệt, tối nay gặp lại. Dứt lời, cậu sải bước chạy đi. Hạ Tư Lê tựa vào ghế, ánh mắt dõi theo bóng dáng đang rời xa. Khóe môi khẽ cong lên, nhẹ giọng tự nhủ, không chỉ tối nay, mà là cả sau này. Hứa Mộng Du chạy đến cổng chính của công viên Ngọc Khê, nhanh chóng kiểm tra thời gian, vừa đúng 3 giờ chiều. Cậu mở ứng dụng Ân Lãng, nhắn tin cho Paris Không Tuyết. Tôi đến rồi, anh tới chưa? Người kia trả lời gần như ngay lập tức. Sắp tới, đang mua hoa ven đường. Hoa, anh ấy mua hoa làm gì? Chẳng lẽ đây không phải chỉ là một cuộc gặp gỡ đơn thuần sao? Hứa Mộng Du hơi lúng túng, nhưng lại không tiện hỏi thẳng. Có thể đối phương đã sống ở nước ngoài lâu, nên có thói quen tặng hoa khi gặp mặt. Cậu nhắn lại, tôi đang đợi anh ở bờ ao gần cổng chính. Tôi mặc áo khoác trắng, rất dễ nhận ra. Sắp tới, Hứa Mộng Du đứng tại chỗ, quan sát dòng người qua lại. Nhưng chưa kịp nhìn thấy người nào giống như Paris Không Tuyết, cậu đã thấy Hạ Tư Lê từ xa đi về phía mình. Cậu ngạc nhiên hỏi, sao anh lại ở đây? Bạn em sắp đến rồi. Anh về trước đi, hoặc đợi em trên xe. Đừng lo, trong công viên có rất nhiều người, rất an toàn, không nói không rằng. Hạ Tư Lê đưa tay ra từ phía sau, trên tay cầm một bó hoa baby trắng, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt cậu. Đây, hoa anh vừa mua. Hứa Mộng Du vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ đành nói, em nhận hoa rồi, cảm ơn anh, nhưng, anh có thể cầm giúp em được không? Hạ Tư Lê cầm lại bó hoa, mỉm cười, được, sau đó, anh ngẩng đầu nhìn về phía công viên trước mặt, đi thôi, vào công viên, anh ấy cũng muốn vào công viên sao, nhưng ai mời anh ấy đi cùng chứ? Hứa Mộng Du nhíu mày, phản đối. Hạ Tư Lê, anh không thể lúc nào cũng bá đạo như vậy. Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. Tối nay em sẽ hẹn hò với anh. Còn buổi chiều là thời gian em gặp bạn. Hạ Tư Lê chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Ánh mắt sâu thẳm. Hứa Mộng Du bất đắc dĩ nắm lấy tay anh. Ghé sát tai, nhẹ giọng dỗ dành. Anh à, nghe em nói đã nào. Tối nay về nhà, em sẽ nghe lời anh. Được không? Hạ Tư Lê nheo mắt, khóe môi cong lên, thật sao, thật mà, có giữ lời hứa không? Lời đã nói ra thì không thể rút lại được. Hạ Tư Lê vỗ nhẹ mu bàn tay cậu, chậm rãi nói, vậy bây giờ, anh không còn là Hạ Tư Lê nữa, mà là Paris Không Tuyết. Biểu cảm của Hứa Mộng Du cứng đờ. Ngay sau đó, Hạ Tư Lê lấy điện thoại ra, mở giao diện trò chuyện trong Ân Lãng, đưa đến trước mặt cậu. Xem này, bạn trên mạng của em đây. Hứa Mộng Du đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng, cậu há hốc miệng, mất vài giây mới lắp bắp. Khoan đã, anh vừa nói gì cơ? Ý anh là, anh chính là Paris Không Tuyết, tại sao ở Paris lại không có tuyết rơi? Trời ơi, thì ra người mà cậu trò chuyện suốt thời gian qua, người mà cậu luôn mong đợi được gặp, lại chính là Hạ Tư Lê. Nếu cậu biết sớm hơn, ôi trời ơi, cậu thật sự không dám tưởng tượng tiếp. Hạ Tư Lê nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, khẽ bật cười. Sao thế, Tiểu Du? Hứa Mộng Du lao vào lòng anh, ôm ngạt, giọng đầy trách móc. Hạ Tư Lê, anh đúng là đồ lừa đảo. Hóa ra anh đã biết em là ai từ trước rồi, đúng không? Hạ Tư Lê khẽ xoa đầu cậu, dịu dàng hỏi, em giận sao? Hừ, hôm nay anh còn lừa em đến công viên nữa. Anh bật cười, sao lại gọi là lừa chứ? Anh chỉ muốn gặp em thêm một lần, tìm hiểu về em nhiều hơn mà thôi. Hứa Mộng Du hậm hực, em mới không tin anh. Hạ Tư Lê cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy ý cười. Vậy cư dân mạng à, bây giờ gặp anh rồi, em có hài lòng hơn so với tưởng tượng không? Hứa Mộng Du trừng mắt. Hài lòng cái gì mà hài lòng? Đây không phải là hẹn hò qua mạng. Hạ Tư Lê nhướng mày. Nhưng trên mạng mọi người đều nói chúng ta rất hợp nhau. Hứa Mộng Du lập tức phản bác. Trên mạng cũng có tin đồn chúng ta đã ngủ chung nữa đấy. Vậy xin hỏi, hai người có thật sự ngủ chung không? Hạ Tư Lê bật cười. Nghe giọng điệu này, có vẻ như em đang tiếc nuối nhỉ. Nếu vậy thì tối nay thực hiện đi. Biến đi. Hứa Mộng Du đẩy anh ra, mặt đỏ bừng, sau đó bước nhanh vào công viên. Nhanh lên, đi thôi, chúng ta đứng lì ở cổng công viên lâu quá rồi, người khác chắc sốt ruột lắm rồi. Hạ Tư Lê mỉm cười, chậm rãi bước theo sau. Đi được vài bước, Hứa Mộng Du bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn anh chằm chằm rồi nghiêm túc hỏi. Khoan đã, khi anh nói anh là gay, ý anh là, người làm anh thành gay chính là em. Hạ Tư Lê gật đầu không chút do dự. Ừ, anh. Hứa Mộng Vũ sững người, nhớ lại trước đây mình đã từng đưa ra đủ loại lời khuyên, dạy anh cách theo đuổi người mình thích. Nghĩ đến điều đó, cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Trời ơi, thật sự quá xấu hổ. Hạ Tư Lê chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Sao thế? Không có gì, chỉ là anh tiêu đời rồi. Hạ Tư Lê bật cười, ánh mắt sáng lên đầy ý cười. Ừ, anh thật sự tiêu đời rồi. Bởi vì anh đã rơi vào tay em mất rồi. Công viên yên tĩnh, không khí trong lành, người trẻ tuổi không nhiều. Chủ yếu là người già và trẻ em. Hạ Tư Lê bước đến gần cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đan chặt những ngón tay vào nhau. Dịu dàng nói, em có biết không, người từng giúp anh vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất chính là em. Tiểu Du, Hứa Mộng Du ngẩng đầu nhìn anh. Khó hiểu, Hạ Tư Lê mỉm cười, giọng trầm ấm, khi anh mới ra nước ngoài, thật ra anh không quen chút nào, dù mẹ anh mang hai dòng máu Hoa Pháp, nhưng từ nhỏ anh đã sống ở Trung Quốc, bạn bè cũng ở đây, năm nhất trung học, vì bà ngoại bệnh nặng, gia đình anh chuyển ra nước ngoài, khi đó, mỗi ngày trôi qua với anh đều rất khó khăn, anh nhớ trường cũ. Nhớ cuộc sống ở quê nhà, khi ấy, điều duy nhất khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn là lướt mạng. Xem những video em đăng, nghe em hát, những điều đó như một liều thuốc chữa lành vậy. Hứa Mộng Du lặng người, cậu không ngờ rằng, vào thời điểm hai người còn xa lạ, cậu lại vô tình trở thành chỗ dựa tinh thần cho anh. Hôm nay, Hạ Tư Lê nói rất nhiều về quãng thời gian sống ở nước ngoài. Hứa Mộng Du cũng kể cho anh nghe lý do vì sao cậu từng biến mất khỏi mạng xã hội một thời gian. Hai người dạo quanh công viên suốt 2 tiếng, đến khi cảm thấy khát nước, Hạ Tư Lê đi đến máy bán hàng tự động, mua 2 chai nước, Hứa Mộng Du ngồi trên cây cầu đá, mở chai nước uống một ngụm lớn, cổ họng cậu dịu lại, cảm giác thoải mái hơn nhiều, dưới chân cầu. Dòng suối nhỏ róc rách chảy, phản chiếu ánh nắng lấp lánh, những con cá koi đỏ béo tròn bơi lượn trong làn nước trong vắt, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ. Hạ Tư Lê đứng trước mặt Hứa Mộng Du, dưới ánh mặt trời rực rỡ, làn da anh trông càng thêm trắng trẻo, mong manh tựa như tờ giấy mỏng, đôi môi đỏ mềm của anh khẽ ánh lên những giọt nước. Giống như một quả đào chín vừa được hái xuống. Không chút do dự, Hứa Mộng Du nắm lấy tay anh kéo xuống. Nhẹ nhàng ngửa đầu anh ra sau rồi hạ xuống một nụ hôn. Cậu không phải người giỏi trong chuyện này. Động tác còn hơi vụng về. Chỉ dám rụt rè thăm dò. Đầu lưỡi cậu khẽ lướt qua môi đối phương. Thử chạm nhẹ vào rồi lại lùi về. Nhưng chính sự chần chừ dịu dàng ấy lại khiến Hạ Tư Lê cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Anh thực sự muốn giữ lấy gáy đối phương, hôn thật sâu, nuốt trọn hơi thở của cậu. Nhưng cùng lúc đó, anh cũng thích cái cách người kia chủ động, thích cảm giác được một con mèo nhỏ ly 3 mét láp đầy cẩn trọng. Đưa vào đi, Hạ Tư Lê khẽ thì thầm, giọng nói mang theo một tia dụ dỗ. Hứa Mộng Du ngẩn người trong thoáng chốc, nhưng rồi lại nghe lời mà liều lĩnh đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh. Hôm nay, Hạ Tư Lê là người bị động, chỉ im lặng chờ đợi sự xâm nhập của đối phương. Nụ hôn của Hứa Mộng Du không giống với Hạ Tư Lê. Nếu Hạ Tư Lê đôi khi mang theo sự cuồng nhiệt, dữ dội, thì nụ hôn của cậu lại dịu dàng và mềm mại như dòng suối êm đềm. Chậm rãi bao trùm lấy tất cả, như thể đang thưởng thức một ngụm rượu đào ngọt ngào, từng chút một lan tỏa hương vị say đắm, mãi đến khi tiếng bước chân vang lên từ con đường bên cạnh. Hứa Mộng Du mới giật mình, vội vàng buông đối phương ra, kết thúc nụ hôn dài tựa như vĩnh cửu ấy. Một đứa trẻ chạy tới, tay cầm một chiếc trong chóng nhỏ, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò. Cậu bé nhìn hai người họ, rồi ngây thơ hỏi, hai anh ơi, hai anh vừa làm chuyện gì đáng xấu hổ phải không? Sao mặt đỏ hết vậy? Khụ, Hứa Mộng Du ho sặc sụa, vội cúi đầu né tránh ánh mắt cậu bé. Ngược lại, Hạ Tư Lê vẫn rất bình tĩnh. Anh khẽ mỉm cười, chậm rãi đáp, tại nắng gắt quá, da bọn anh mỏng nên bị cháy nắng thôi. Ồ... Cậu bé ngẫm nghĩ một lát, có lẽ đã tin lời giải thích đó, rồi lon ton chạy đi. chiếc trong chóng nhỏ trong tay quay tít theo gió, nhìn theo bóng dáng đứa trẻ rời đi. Hạ Tư Lê bất ngờ cúi người xuống, sát lại gần Hứa Mộng Du, khóe môi cong lên đầy ý cười. Tiểu Du, hôm nay em hôn rất tốt, phải thưởng cho em mới được. Hứa Mộng Du nheo mắt, tò mò hỏi, ồ, vậy anh định thưởng gì cho em? Hạ Tư Lê giơ tay, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên chóp mũi cậu, giọng trầm thấp mà quyến rũ. Tối nay, anh sẽ thưởng cho em. Sau khi rời khỏi công viên, cả hai cùng đến nhà Hạ Tư Lê. Thay vì ăn tối bên ngoài, anh thích tự tay nấu ăn cho cậu hơn. Vừa bước vào nhà, Hứa Mộng Du liền sững người, mắt mở to kinh ngạc. Nhà lớn quá, chỉ riêng phòng khách thôi cũng rộng hơn cả căn hộ của cậu. Cậu nhìn quanh rồi hỏi, sống một mình trong căn nhà rộng như thế này, không thấy trống trải sao? Hạ Tư Lê nhún vai, thản nhiên đáp, đúng vậy, nên mới đưa em tới đây. Không phải sao? Hứa Mộng Du phì cười, chỉ tay về phía bên trong. Em có thể tham quan một chút không? Cứ tự nhiên, chúc em một chuyến tham quan vui vẻ. Nói rồi, Hạ Tư Lê xoay người bước vào bếp. Trong lúc anh nấu ăn, Hứa Mộng Du tò mò đi quanh nhà. Căn hộ có một phòng ngủ chính và một phòng ngủ phụ. Khi đẩy cửa phòng ngủ chính, cậu lập tức bị khung cảnh trước mắt làm choáng ngợp. Một ô cửa sổ lớn từ sàn đến trần đối diện giường ngủ. Ánh hoàng hôn xuyên qua lớp kính trong suốt, phản chiếu lên bức rèm trắng nhẹ nhàng đung đưa trong gió, nhuộm cả căn phòng thành một màu hồng ấm áp. Dạo một vòng xong, Hứa Mộng Du quay trở lại bếp, định xắn tay áo lên để giúp đỡ thì tinh tong, chuông cửa bất ngờ reo vang. Hứa Mộng Du quay sang hỏi, ai vậy? Hạ Tư Lê liếc nhìn đồng hồ, rồi nói, bồn tắm anh đặt hàng chắc đã đến rồi, em có thể giúp anh mở cửa không? Được. Hứa Mộng Vũ nhanh chóng chạy ra mở cửa. Đúng như dự đoán, bên ngoài là một nhân viên giao hàng mặc đồng phục chỉnh tề. Người đó lên tiếng hỏi, xin hỏi, có phải là anh Hạ không ạ? Đúng rồi, mời anh mang vào trong. Cậu dẫn họ vào phòng tắm, nhìn họ lắp đặt bồn tắm mới. May mà phòng tắm của Hạ Tư Lê đủ rộng rãi, nếu không, chắc chắn không thể chứa nổi chiếc bồn tắm lớn thế này. Sau khi lắp đặt xong, nhân viên giao hàng nói, chúng tôi đã hoàn tất lắp đặt, nếu có bất kỳ vấn đề gì, anh có thể liên hệ ngay với chúng tôi. Được rồi, cảm ơn các anh đã vất vả. Tiễn nhân viên rời đi xong, Hứa Mộng Du quay trở lại phòng bếp, thấy Hạ Tư Lê cũng vừa hoàn thành bữa tối. Hai người ngồi ăn cùng nhau, bầu không khí ấm áp và thư thái. Sau bữa tối, Hạ Tư Lê nắm tay cậu kéo vào phòng ngủ chính. Trước mắt cậu là một chiếc tủ quần áo hai tầng cực lớn. Hạ Tư Lê mở tủ, chỉ vào hàng loạt bộ đồ ngủ cao cấp bên trong rồi nói, chọn một cái đi, lần trước không phải em nói quần áo ngủ của anh rất thoải mái sao? Anh đã nhờ người gửi từ Pháp về mấy bộ, tất cả đều là cho em. À, Hứa Mộng Du thoáng đỏ mặt, lần trước cậu khen không phải vì để ý đến quần áo ngủ, mà là vì thứ khác cơ. Cậu nhìn lướt qua rồi tùy tiện chọn một bộ màu sáng có họa tiết chìm. Cái này đi, Hạ Tư Lê gật đầu, cầm bộ quần áo xuống đưa cho cậu. Được, tối nay mặc cái này nhé. Sau đó, anh đột nhiên nhướng mày, cười nhẹ, bồn tắm mới của anh vừa được lắp đặt xong. Chúng ta cùng đi tắm thử nhé. Hà, Hứa Mộng Du tròn mắt, rồi lắp bắp, à, được rồi. Cậu cầm bộ đồ ngủ, bước chậm chậm về phía phòng tắm, dáng đi có phần cứng nhắc, như thể đang bước vào một trận chiến sinh tử. Ngay khi cậu vào trong, Hạ Tư Lê cũng theo sau. Cạch, tiếng cửa đóng nhẹ nhàng vang lên, không gian xung quanh trở nên khép kín, khiến Hứa Mộng Du đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Hạ Tư Lê tiến đến bồn tắm, mở nước nóng rồi thử nhiệt độ bằng đầu ngón tay. xác nhận nước đã vừa đủ ấm. Anh rắc thêm những cánh hoa hồng đỏ thắm vào. Hương thơm nhẹ nhẹ lan tỏa khắp căn phòng. Tiểu Du, nước đã sẵn sàng, lại đây nào. Hứa Mộng Du cắn môi, lòng rối như tơ vò. Cậu nhận ra mình đang lo lắng đến mức nào. Cậu nhớ đến thứ đó mà mình đã từng thấy trước đây, một con quái vật thực sự có thể xuyên thủng người khác. Càng nghĩ, cậu càng thấy không ổn. Trong khoảnh khắc, một suy nghĩ lóe lên. Mình phải chạy thôi, nhưng còn chưa kịp cử động. Một vòng tay đã quấn chặt lấy eo cậu từ phía sau. Hạ Tư Lê ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp, quyến rũ như một lời dụ dỗ. Bảo bối, không phải tối nay em đã hứa sẽ nghe lời anh sao? Anh khẽ siết chặt vòng tay, cười nhẹ. Em định trốn nợ à, editor? Hi hi hi, đoán xem chương tiếp theo sẽ thế nào nà, cách chương.